Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1395, chương 1394 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 57. Chương 1394 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 57. Bạch Béo nữ nhân thực lực không tính rất cường đại, nhưng nàng rất có nhãn lực thấy, này phân nhãn lực thấy làm nàng nhiều lần ở sinh tồn trò chơi giữa lẩn tránh nguy hiểm, mới có thể đủ sống đến bây giờ, cho nên nhìn đến Hạ Tịch một phút là có thể ném xong mười mấy cái bom. Lại có yêu tinh cánh cùng cực phẩm phòng ngự đạo cụ, nàng liền biết đối phương tích phân số lượng dự trữ tuyệt đối so với nàng cao, kia cũng liền ý nghĩa phòng ngự đạo cụ số lượng dự trữ rất có thể cũng so nàng nhiều. Ở phòng ngự cấp bậc tương đồng dưới tình huống, nàng căn bản không có tin tưởng phản kích thành công, cần phải nàng từ bỏ. Bạch Béo nữ nhân có chút không bỏ được nhìn thoáng qua không biết đang nói chút gì đó Tố Vân. Nàng thật không cam lòng, nhưng nàng hiện tại cũng dám tùy tiện hành động. Chỉ có thể từ từ xem nàng hay không có đục nước béo cò cơ hội. Liền ở Bạch Béo nữ nhân như vậy nghĩ thời điểm, một cái nhiễm hoa hòe lòe loẹt cầu vồng sắc tóc nam nhân từ bên kia chạy trốn ra tới. Nam nhân chợt vừa ra tới, liền bay thẳng đến Hạ Tịch bên kia ném một cái bom. Một chút do dự đều không có, Hạ Tịch không có tránh né, trực tiếp dùng thân thể chặn bom, đồng thời lại toàn bộ mà hướng tới nam nhân phương hướng ném qua đi 10 cái bom, có Hạ Tịch che đậy. Bom đối Tố Vân cùng tự bế nam nhân phòng ngự đạo cụ bền độ ảnh hưởng liền hơi chút yếu bớt một ít. Hạ Tịch thì tại chính mình ném ra bom lúc sau, nương tung bay lên bụi đất cắt đá che đậy đối phương tầm mắt, nhân cơ hội trước cho chính mình thay đổi một cái tân phòng ngự vòng tay. Nàng hôm nay ai đắc thủ lôi cùng bom đã rất nhiều, cũ phòng ngự vòng tay chỉ còn lại có 11 cái điểm bền độ, nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ một lần bom công kích, cùng với đến lúc đó phòng ngự vòng tay chịu đựng không nổi lại đổi, khả năng sẽ bị thương, không bằng hiện tại trước đổi đi. Lúc này tự bế nam nhân trên người cấp đông lạnh thương hiệu quả đã biến mất nửa phút, hắn không có kích động hoảng loạn mà chạy trốn, ngược lại nhìn chằm chằm vào Tố Vân xem. Tố Vân một đôi mắt chân thành mà nhìn tự bế nam nhân, lại lần nữa hỏi, thỉnh ngươi đem đồ vật giao cho ta, có thể chứ? Tự bế nam nhân rốt cuộc có động tác, trong tay của hắn nhiều ra một chi màu trắng lông chim bút, đưa cho Tố Vân, cho nhau trợ giúp. Hắn nói chuyện không đủ thông thuận, nhưng ngữ khí kiên định, Tố Vân lộ ra vui sướng biểu tình, thậm chí đều có chút muốn khóc, nhưng nàng hít hít cái mũi, nhịn xuống. Nàng rất rõ ràng, hiện tại mỗi một giây đồng hồ đều là Hạ Tịch vì nàng tranh thủ tới, nàng tuyệt đối không thể lãng phí một chút thời gian. Nàng vội vàng tiếp nhận lông chim bút, xác định là đặc thù vật phẩm lúc sau, một bên liên tục đối tự bế nam nhân nói lời cảm tạ, một bên lấy ra chính mình ô đựng đồ cầu trạng đặc thù vật phẩm, bắt đầu tìm phù hợp điểm khâu. Đúng lúc này, hai chỉ tiểu xảo tiễn vũ đột nhiên từ phía sau thẳng tắp mà hướng tới Tố Vân cùng Hạ Tịch bắn thẳng đến mà đến, kia tiễn vũ tốc độ cực nhanh. Tố Vân chính chuyên tâm khâu đặc thù vật phẩm, Hạ Tịch đề phòng bụi mù giữa cầu vồng đầu cùng bên kia Bạch Béo nữ nhân, còn muốn phân thần xem xét trên bản đồ mặt khác hai cái sắp tới gần màu đỏ quang điểm. Hai người đều không có trước tiên chú ý tới tiễn vũ tồn tại. Giây tiếp theo, Hạ Tịch nghe được tiếng xé gió, nàng quay đầu nhìn về phía quá khứ thời điểm, liền nhìn đến trong đó một con tiễn vũ mũi tên tiêm sắp đâm đến Tố Vân sáng lên phòng ngự cái chán thượng, mà một khắc mũi tên vũ xông thẳng chính mình mặt mà đến. Nàng nhanh chóng xoay người tới gần Tố Vân, cùng lúc đó, hai quả bom từ nơi xa ném tới, Hạ Tịch bắt lấy Tố Vân thủ đoạn, lấy cực nhanh tốc độ từ ô đựng đồ lấy ra tân phòng ngự vòng tay. Ở Tố Vân phòng ngự vòng tay vỡ vụn trong nháy mắt cấp Tố Vân mang lên, an tương đương. Tấu chương xong, hết chương.